Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, chớ có nuốt lời. 2. 30 trượng bên ngoài, nhà đá phía Tây, thông hướng nghĩa trang thang đá trên, ngồi lấy một cái chừng 20 người trẻ tuổi, kia bụi cũ thường sam, xóa vai loạn tóc, tính cả tay áo trói tại bên hông cánh tay phải. Cùng với hắn trong ngực trúc trượng, đối với mọi người mà nói đã không còn lạ lẫm, một cái thủ lăng đệ tử, còn có một cái cổ quái danh tự, Vô Tiên Sinh, mà vừa mới phát ra tiếng cười, chính là cái kia Vô Tiên Sinh. Chợt thấy bên này mọi người thấy đi, hắn vội vàng đứng dậy, người không việc gì vậy phủi mông một cái, không quên nhặt lên trúc trượng, liền muốn mượn cơ hội chuồn mất. Tiểu bối, Vi Xuân Hoa bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm, mà không đợi nàng phát tác, đã có người vượt lên trước quát nói, Vô Tiên Sinh, lăn tới đây cho ta. Vô Cữu thoáng chần chờ, vẫn là chậm rãi chạy rồi tới đây, lại mờ mịt không hiểu nói, chuyện gì, ngươi còn dám giả bộ hồ đồ. Vi Hợp xông ra đám người, đưa tay giận nói, cớ gì chế giễu tiền bối. Muốn chết phải không? Ta, Vô Cữu ngừng lại rồi. Trừng lớn hai mắt, ta chưa từng chế giễu tiền bối. Oan uổng người đâu? Mấy trượng bên ngoài, chính là từng cái nổi giận đùng đùng Vi ra con cháu. Cái kia Vi Thu Lan, y nguyên vẫn là e lệ nho nhã yếu ớt bộ dáng. Mà nàng cô mẫu Vi Xuân Hoa, thì sắc mặt dọa người. Vi Hợp thì là không buông tha. Tiếp tục quát nói, mượn ngươi cái lá gan, tin rằng ngươi cũng không dám mạo phạm sư bá ta, mà lại đúng sự thật nói tới, vừa mới chế giễu người nào. Ta, Vô Cữu ngẩng đầu nhìn trời, lại trái phải nhìn quanh, lại phát hiện nghĩa trang chỗ tại, xác thực tìm không ra một cái bật cười lấy cớ. Vi Hợp, cút ngay, Vi Xuân Hoa lại không tính nhẫn nại. Để Vi Hợp lăn đến một bên, lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, lão thân sẽ không bỏ qua ngươi. Sư bá, ngàn vạn không thể bỏ qua hắn, đem hắn đuổi ra phía sau núi, há có thể như thế tiện nghi, mạo phạm trưởng bối, chính là ngỗ nghịch chi tội, làm giúp cho nghiêm trị. Sư bá, không ngại phế đi hắn tu vi. Đuổi ra Quan Sơn Đảo, đám người vì rồi nịnh bợ trưởng bối, nhao nhao phụ họa, một cái so một cái âm hiểm, một cái so một cái ngoan độc, huống chi đối phương chỉ là một cái thủ lăng đệ tử. Cùng chung mối thù nên như vậy lúc, Vô Cữu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đã nhưng tiền bối đặt câu hỏi, bản nhân không ngại ăn ngay nói thật. Hắn ánh mắt lướt qua Vi Xuân Hoa, ung dung nhìn hướng đám người, chợt tức khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói, Vi gia con cháu, không chịu nổi một kích, nhịn không được, cho nên bật cười, ai u, có người trước mặt mọi người nhục nhã Vi gia con cháu. Còn lại là một cái thủ lăng đệ tử, vậy mà nói ra như thế khinh miệt lời nói. Đâu chỉ tại nước lạnh rơi vào chảo dầu, lập tức ồn ào mãnh liệt, ngươi lớn mật, ngươi không coi ai ra gì, tiểu tử, không ngại cùng ta đọ sức một phen, cuồng đồ, tin hay không ta đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lẽ nào lại như vậy? Trước mặt mọi người nhục nhã không nói, hắn dám khiêu khích Vi gia con cháu, đám người đã là lòng đầy căm phẫn. Tranh nhau gào thét, cũng nhao nhao duỗi cánh tay, sắn tay áo, hận không thể tự tay giáo huấn cái kia cuồng đồ. Dù cho Vi Thiên, cũng chính là một vị khác nhân tiên trưởng bối, vậy sắc mặt rét run, hiển nhiên động rồi chân hỏa. Ha ha, có lẽ là giận dữ gây nên, Vi Xuân Hoa lại cười một tiếng, mà nàng không cười cũng được. Cười rộ lên càng thêm dọa người, nhìn lấy tranh nhau nô nức tấp nập các đệ tử, nàng lại vui mừng mà gật lấy đầu, chợt tức tay giơ lên, chậm rãi lên tiếng, tiểu bối, ngươi ngang nhiên miệt gọi ta vi gia con cháu không chịu nổi một kích. Lại không biết ngươi có dám đăng tràng đọ sức. Bốn phía bên trong đột nhiên yên tĩnh, chỉ có từng trương không dung khinh thường khuôn mặt mang theo ánh mắt kiên nghị tại căm tức nhìn. Cái kia trông lấy chút trượng người trẻ tuổi. Quả nhiên, đáp lại nhẹ giọng, không dám, ha ha, Vi Xuân Hoa lần nữa cười ha ha, mà hai mắt bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần hàn ý. Người đã nhưng không dám, lại ăn nói bừa bãi, liền thuộc bịa đặt phỉ báng mà ác ý hãm hại, đã xúc phạm rồi vi gia môn quy, thử hỏi, lão thân phải làm như thế nào đem trị cho ngươi tội. Vị này vi gia trưởng bối, mặc dù là cái phụ nhân, mà lời nói bên trong lại cất giấu bẫy dập, rốt cục để cái nào đó cuồng đồ từ ăn nó quả. Nàng không khỏi có chút đắc ý, ngược lại nhìn chung quanh các đệ tử, càng thêm nghiêm khắc vẻ mặt bên trong, tựa hồ lộ ra một loại nào đó khoe khoang cùng khuyên bảo ý vị. Hoặc là khoe khoang nàng đa mưu túc trí, hoặc là khuyên bảo các đệ tử nàng thân là trưởng bối không dung chất vấn vô thượng quyền uy. Mà Vô Cữu lại nghiêng đầu, chống lấy chúc trượng, nhìn dưới chân bãi cỏ, hãy còn xoắn suýt, không dám, là không dám ăn thiệt thòi a. Cái gì gọi là không dám ăn thiệt thòi? Đây là sợ, lúng túng, hối hận rồi, còn sót lại dưới một cái miệng cứng mà thôi. Mọi người vẻ mặt khác nhau, lại đều lộ ra xem thường, chỉ còn chờ vi sư bá, hoặc vi sư tổ một tiếng hạ lệnh, liền muốn người nào đó ăn tận đau khổ. Vi Xuân Hoa nâng lên bàn tay liền muốn rơi xuống, nàng muốn cho cái kia cuồng đồ một cái ghi khắc cả đời giáo huấn. Ai ngờ Vô Tiên Sinh vẫn không tự giác, tiếp tục nói rằng, không dám ăn thiệt thòi, là bởi vì không đáng nha, cùng vi gia con cháu đọ sức, lại bị hắn cho rằng không đáng. Ngụ ý, hắn không chỉ không có sợ hãi, ngược lại tại ước lượng lấy thắng bại được mất, vẫn không có đem vi gia con cháu để vào mắt. Vi Xuân Hoa cánh tay còn chưa rơi xuống, thoáng dừng lại, chừng hai mắt một cái, quát nói, chỉ giáo cho. Vô Cữu ngẩng đầu lên, nhẹ giọng giải thích, vi gia đệ tử ở đây luận đạo đấu pháp, thắng bại đều có khen thưởng, mà bản nhân nếu là tham dự tỉ thí, không biết, không biết, hắn nói ra không dám lên trận đấu nguyên do, lại có vẻ hơi thẹn thùng, nguyên lai để hắn xoắn suýt cũng không phải là thắng bại, mà là thắng bại khen thưởng. Người như thắng rồi, liền có thể tiến về Vô Cực đảo. Tiền bối nói thật, Vi Xuân Hoa bàn tay đột nhiên rơi xuống, tức giận càng sâu, lão thân từ trước tới giờ không nuốt lời, lại sợ ngươi không có tham dự tỉ thí tư cách. Vô Cữu tựa như là sợ có người đổi ý, vội vàng đi theo lên tiếng. Cùng đó trong nháy mắt, thủy chung tại vũ sĩ trúc cơ ở giữa bồi hồi tu vi, bày biện ra trúc cơ một tầng uy thế. Hắn lại cúi đầu xem xét một hai, dừng một chút trong tay trúc trượng, như chút được gánh nặng vậy mà mỉm cười. Có không có tư cách, để quyền cước nói chuyện. Một cái cụt một tay người, dám khoe khoang quyền cước. Vi Xuân Hoa thần sắc cứng lại, phát hiện dị thường, Vô Cữu không còn giấu giếm. Giải khai buộc ở bên hông tay áo, từ bên trong duỗi ra cánh tay phải, nắm nắm đấm, gần cốt, lốp bốp, một hồi giòn vang, lập tức lại nắm lên trúc trượng, nhấc chân chạy lấy dốc núi phía dưới bãi cỏ đi đến. Cũng cất giọng nói, bản nhân chính là vi gia ngoại môn đệ tử, tân tân khổ khổ chăm sóc nghĩa trang đến nay, mà vi gia nếu là có khó, khuynh xào phía dưới há mà còn lại chứng. Đúng lúc gặp lúc này, nghĩa bất dung từ, có Xuân Hoa tiền bối cho phép, cả gan tham dự tỉ thí. Đến, đến, đến, ai cùng ta đại chiến một trận. Lời nói mặc dù đường hoàng, cũng là có lý có cứ, nghiễm nhiên một cái hiệp can nghĩa đảm trung dũng chi sĩ. mà phách lối khẩu khí, khiêu khích nói, lại cùng cái kia cái sợ hãi rụt rè thủ lăng đệ tử tưởng như hai người. Tiểu bối, Vi Xuân Hoa chỉ coi Vi Gia Tinh Anh xuất hiện lớp lớp, dùng được vị kia vô tiên sinh tự ti mặc cảm, cho nên phát tiết bất mãn, nên cấp cho của trách cùng giáo huấn. Ai ngờ đối phương không biết trời cao đất rộng, không ngờ đi đến trận đi. Nàng không khỏi nhìn hướng bên người Vi Thiên. Vi Thiên lại là xem thường, đi theo sư bá tiến về vô cực đảo, chính là tiểu bối vinh quang, mà hắn bất quá là thủ lăng đệ tử, trúc cơ một tầng tu vi, cũng dám có ý nghĩ xấu. Ha ha, mà việc đã đến nước này, cũng không thể rơi xuống đầu để câu chuyện, nếu không truyền thuyết Vi gia trưởng bối tự nuốt lời hứa. Hành sự bất công, khi dễ một cái thủ lăng đệ tử, chỉ sợ có hại Vi gia danh dự. Vi Xuân Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, nói, ở đây hơn 20 vị trúc cơ đệ tử, lão thân hứa tùy ý khiêu chiến, chỉ cần có thể toàn thân trở ra, liền coi như ngươi chiến thắng. Hơn 20 vị trúc cơ đệ tử đều là tầng 5 trở lên tu vi, mà cuồng vọng vô tiên sinh chỉ có trúc cơ một tầng tu vi, mặc kệ người sau như thế nào khiêu chiến, thắng bại không chút huyền niệm. Đám người lập tức xung phong nhận việc, ý chí chiến đấu sục sôi. Trận chiến này dùng ta tất thắng, ta tới giáo huấn hắn. Tiểu đệ vừa mới thua một hồi, lần này tất nhiên muốn giận tuyết nhục trước, để cho ta tới. Vô Cửu Độ đi đến rồi 20-30 trượng bên ngoài, dừng bước quay người, huy động cánh tay phải, vẻ mặt nhẹ nhõm, cánh tay cùng với 5 ngón tay từng vỡ nát trăm đoạn, bây giờ lại không có chút nào dấu vết, thương thế khỏi hẳn có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Có lẽ là tái tạo nhục thân gân cốt không thể tầm thường so sánh, cho nên chỉ dùng ngắn ngủi 3 cái tháng liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như đổi lại kẻ khác, ít nhất phải bế quan nửa năm mà không thể tốt đẹp. Hắn lại lắc lắc cánh tay, rất là vui mừng mà gật lấy đầu, thuận thế đưa tay một chỉ, ta muốn khiêu chiến Vi Sơn Tử, lời vừa nói ra. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Vi Sơn Tử chính là cùng Vi Thu Lan đọ sức lại bại vị sư huynh kia. Hắn mặc dù lại bại, lại được công nhận tu vi mạnh nhất, huống chi hắn lại bại, càng nhiều vẫn là xuất từ hắn khiêm nhượng, mà hắn lúc này lại bị khiêu chiến. Hết lần này tới lần khác người khiêu chiến chỉ có trúc cơ một tầng tu vi. Đây không phải khiêu chiến, mà là lấy trứng chọi đá. Cạn mà dễ thấy, cái kia gọi là vô tiên sinh thủ lăng đệ tử, tự biết không địch lại, dứt khoát lấy bi tráng thu tràng, như thế lộn nhảy xuống tới, đã tránh thoát trưởng bối trách phạt, lại thu hoạch một cái dám chiến dám bại tên hay âm thanh. Mà Vi Sơn Tử lại ôm lấy cánh tay, lỗ mũi hướng lên trời, căn bản không rảnh để ý, lấy hắn tu vi cao cường, tuyệt sẽ không dễ dàng tiếp nhận khiêu chiến. Một cái thủ lăng đệ tử, hắn lười nhác nhìn thẳng dò xét. Bên cạnh hắn Vi Thu Lan thì là nhịn không được mà mím môi cười một tiếng. Hoang đường, Vi Xuân Hoa quát nói, ngươi khiêu chiến trúc cơ tầng 5 đệ tử, đã là không biết tự lượng sức mình, lại muốn khiêu chiến trúc cơ 9 tầng, quả thực chính là hoang đường cực độ. Vô Cửu thì là hất cằm lên, ngạo khí nói, ta đương nhiên muốn khiêu chiến cường giả. Hừ, lão thân không có rảnh cùng ngươi trò đùa. Vi Xuân Hoa khoát tay áo, mạnh nói, Vi Chi Nhật, cùng hắn luận bàn 1-2, phi kiếm không có mắt, còn sống liền thành, đây là nghĩa trang chỗ tại, không dung làm bẩn, song phương đọ sức thần thông, không còn là chạm đến là thôi. Còn sống liền thành, cũng không phải khoan dung độ lượng rộng lượng, mà là sợ chết người làm bẩn nghĩa trang. Cái gọi là phi kiếm không có mắt, là ý nói, so đấu đấu pháp, trọng thương khó tránh khỏi. có thể thấy được vị này vi gia trưởng bối muốn mượn đệ tử chi thủ hung hăng giáo huấn cái kia cuồng vọng chi đồ. Vi Chi Nhật chính là lần đầu chiến thắng hán tử, tại mọi người hâm mộ ánh mắt bên trong, hắn ứng thanh mà ra, nhấc tay thăm hỏi, rất có không phụ trọng thác khí khái. Sau đó hùng dũng quay vệ nhanh chân hướng phía trước, lấy hắn trúc cơ tầng 5 tu vi thu thập một cái thủ lăng đệ tử. Rốt cuộc nhẹ nhõm bất quá. Đương nhiên, trừ phi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mà lúc này hạo nhật giữa trời, vì sao lại có ngoài ý muốn đâu? Vô Tiên Sinh ngay tại trước, nghiêng đầu, khóe miệng mỉm cười, không biết sống chết đức hạnh, ăn ta một kiếm. Vi Chi Nhật nghiêm nghị hét lớn. Kiếm quang xuất thủ, vị kia thủ lăng đệ tử vậy mà không biết tránh né. Ngược lại nhào tới trước mặt, hắn xem thường, liền muốn một kiếm chiến thắng. Ai ngờ người trước mắt bóng lắc lư, phi kiếm đi không. Ngay sau đó một luồng mạnh mẽ lực đạo từ phía sau lưng đánh tới. Hắn ăn không chịu được, vậy trốn tránh cuống quýt. Phanh, một tiếng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, có người hai chân rơi xuống đất, vai gánh lấy trúc trượng, lạnh nhạt cười nói, Xuân Hoa tiền bối, chớ có nuốt lời nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN